Tiêm váy thiếu nữ không nhịn được nói. Tôn bằng tiền bối, nghe ngài ngữ khí ngài đối Hồng Mông Chí Tôn đại nhân có chút tôn kính. Đàm Vân thận trọng hỏi. Nghe vậy tiêm váy thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng ánh mắt nhu hòa xuống tới tiếp theo toát ra thật sâu lòng cảm kích. Nếu không phải Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, năm đó cứu cha mẹ ta, liền không có ta. Cứu cha mẹ ngươi, Hồng Mông Chí Tôn đã cứu cha mẹ ngươi. Đàm Vân nhịn không được tự lẩm bẩm, cực lực về đang suy nghĩ cái gì. Nghe Đàm Vân chất vấn giọng điệu, kim váy thiếu nữ giận tím mặt, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Muốn chết, tiếng nói vừa dứt kim váy thiếu nữ liền cự động ngọc trường, nghĩ chặn đánh sát Đàm Vân. Lúc Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hét lớn, đừng giết ta. Ta biết cha mẹ ngươi còn có ngươi là côn bằng bên trong kim đồng côn bằng đúng hay không? Các ngươi kim đồng côn bằng nhất tộc là côn bằng tộc loại bên trong vương giả, ta nói có đúng không? Nghe vậy kim váy thiếu nữ chừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi là làm thế nào thấy được bản tôn là kim đồng côn bằng nhất tộc? Đón lấy kim váy thiếu nữ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, bản tôn phụ mẫu đã rời đi nhân thế rất lâu, ngươi lại dám lừa gạt bản tôn, ngươi thật đáng chết. Đàm Vân gấp vội vàng nói, ngươi nhưng đừng động thủ, ngươi nghe ta giải thích. Nói, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, tại thác nước trên không bố trí cách âm kết giới, liên tục không ngừng nói, năm đó ta còn chưa có chết lúc gặp được một đôi kim đồng côn bằng, bị người đuổi giết. Bọn hắn thoi thóp lúc ta giết chết đuổi giết bọn hắn người, sau đó cứu được bọn hắn. Ngươi nếu là bọn họ nữ nhi kia phụ thân ngươi liền gọi Kinh Hùng, mẫu thân ngươi gọi Kinh Kha. Lúc ấy bọn hắn không có dòng họ, là ta ban thưởng cho bọn hắn dòng họ, bởi vì ta ngày xưa chính là Hồng Mông Chí Tôn Kinh Giật. Nghe vậy kim váy thiếu nữ nhìn qua Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp đều là chấn kinh chi sắc, chợt nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết cha mẹ ta dòng họ lai lịch, trong tay cầm Hồng Mông Tí Thần Kiếm liền có thể giả mạo Hồng Mông Chí Tôn đại nhân. Ngươi không tin không quan hệ, ta có thể cho ngươi nhìn ký ức hình ảnh. Đàm Vân cánh tay phải phất một cái, một chùm thần lực từ trong hư không huyễn hóa ra một bức tranh. Hình tượng bên trong, hai con hình thể to lớn, thân chịu trọng thương kim đồng côn bằng, phủ phục tại ngày xưa Đàm Vân phía trước, cung kính nói, đa tạ Hồng Mông Chí Tôn đại nhân cứu giúp. Không cần đa lễ, các ngươi đứng lên đi. Đàm Vân mỉm cười, để hai thú sau khi đứng dậy nói, côn bằng phân lục tộc các ngươi kim đồng côn bằng nhất tộc, mặc dù số lượng thưa thớt nhưng là thực lực lại là côn bằng lục tộc đứng đầu. Năm đó các ngươi tổ tiên đi theo bản Chí Tôn tại vực ngoại cùng thiên ma đại quân trong chém giết có công, bất đắc dĩ bọn hắn lại lần lượt vẫn lạc. Ai? Đàm Vân thở dài cũng không nói tiếp mà chỉ nói, các ngươi kim đồng côn bằng nhất tộc chiến công lớn lao, từ nay về sau bản Chí Tôn ban thưởng các ngươi kim đồng côn bằng dòng họ nói kinh. Nghe vậy hai con kim đồng côn bằng kích động, nước mắt chảy xuống, bởi vì bọn hắn biết Hồng Mông thần giới bên trong ngoại trừ Hồng Mông Chí Tôn bên ngoài bất kỳ người nào đều không được dùng này dòng họ. Tiểu nhân Kinh Hùng, tiểu nhân Kinh Kha, đa tạ Hồng Mông Chí Tôn đại nhân chiếu cố. Hai con kim đồng côn bằng phủ phục tại Đàm Vân trước người, lệ nóng doanh tròng. Miễn lễ đi, Đàm Vân nói, chợt ký ức hình ảnh bên trong gãy mất. Giờ phút này kim váy thiếu nữ nhìn qua Đàm Vân, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, câm như hến quỳ trong hư không, dập đầu không dậy nổi, tiểu nữ kinh lộ khấu kiến đến Tôn đại nhân. Mới là tiểu nữ có mắt không biết Thái Sơn, còn xin đến Tôn đại nhân tha mạng. Đàm Vân cúi người, đỡ dậy kinh lộ cười nói, không cần đa lễ. Tạ đến Tôn đại nhân ân không giết. Kinh lộ trong đôi mắt đẹp ngậm lấy lệ thủy đạo, đến Tôn đại nhân, ta nghe phụ mẫu nói, ngài vạn thế trong luân hồi chết rồi, nguyên lai ngài còn sống. Như cha mẹ ta biết, bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Đàm Vân thở dài nói, cha mẹ ngươi là chết như thế nào? Hồi bẩm đến Tôn đại nhân. Kinh lộ dưng dưng nói, 2000 năm trước cha mẹ ta độ kiếp bên trong chết rồi. Ai? Đàm Vân thở dài một tiếng, thượng thiên trao cho các ngươi kim đồng côn bằng nhất tộc, cái khác côn bằng năm tộc không có thiên phú thần thông, đồng dạng cũng đối với các ngươi kim đồng côn bằng nhất tộc độ kiếp phá lệ tàn khốc. Sau này ngươi có tính toán gì không? Nghe vậy kinh lộ mấp máy môi son, đến Tôn đại nhân, ta có thể đi theo ngài sao? Ta không muốn về côn bằng thiên hải. Nhìn xem kinh lộ lo lắng bất an dáng vẻ, Đàm Vân cười nói, đương nhiên có thể, ta đây thực lực bây giờ thấp, có ngươi, ngươi nhà có thể bảo hộ ta. Thật sao? Kinh lộ nín khóc mỉm cười, mừng rỡ không thôi. Đàm Vân cười nói, còn có thân phận của ta không thể để bất luận kẻ nào biết, ngươi sau này liền kêu ta đại ca đi. Nghe vậy kinh lộ vui vẻ nói, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta có thể gọi đến Tôn đại nhân đại ca sao? Ngươi không phải nằm mơ. Đàm Vân thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, nhớ kỹ, đừng nhắc lại nữa Chí Tôn hai chữ. Ta nhớ kỹ. Kinh lộ trùng điệp điểm một cái chán, chợt nhìn xem Thẩm Tố Băng, dò hỏi, ngươi là? Ta là tẩu tử ngươi. Thẩm Tố Băng cười một tiếng, gặp qua tẩu tử. Kinh lộ ngọt ngào kêu một tiếng. Sau đó, Đàm Vân cùng hai nữ tiến vào Thủy Liêm động bên trong, để Lăng Tiêu thần tháp bên trong đám người chúng thú đi ra, đem kinh lộ giới thiệu cho đám người. Đám người chúng thú, khi biết được kinh lộ là lục đằng thiên thần thú lúc có chút hưng phấn. Đây chính là một cái cường hữu lực tay chân nha. Hắc hắc, lúc này Thiên La Long Hùng Vương gãi đầu một cái, nhìn về phía Đàm Vân nói, chủ nhân, sau này bên người chúng ta có kinh lộ, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể tại chư thần hung nguyên bên trong sông pha. Hoành ngươi cái đại đầu quỷ.

lại là hắn không tiếc phần tiêu bán thánh hồn, đến tăng thực lực lên, tốc độ tăng lên. Siêu, sắc mặt nhăn nhó, tái nhợt mà thất khiếu chảy máu triển trí, tốc độ bạo tăng, cực tốc chiều kim đồng côn bằng lao xuống mà đi. Giờ phút này, chư thần hung nguyên lối đi ra, triển tổ vân dọa sợ nổi da gà, đối sau lưng hơn 290 tên địa thần cầm thét lên, nhanh bảo hộ ta. Nói xong, triển tổ vân cực tốc chui vào nội địa. Ong ong, hư không chấn đãng, bên trong kim đồng côn bằng nhô ra ngàn trượng chi cự móng phải, hướng phía dưới hơn 290 tên địa thần lão giả chộp tới. A hát, cứu mạng a hát, cứu mạng, cứu mạng a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn 290 tên địa thần tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Răng rắc răng rắc, một trận rõ ràng tiếng xương nứt vang lên, lúc bọn hắn tại kim đồng côn bằng cự trảo dưới thịt nát xương tan mà chết. Bọn hắn mạnh nhất bất quá là thất đẳng địa thần, đối mặt lục đẳng thiên thần thú kim đồng côn bằng sát lục, nhỏ yếu không có chút nào sức phản kháng. Ầm, một tiếng trần thủ tràn ngập bên trong kim đồng côn bằng ma thiên cự trảo, đâm thật sâu vào khắp mặt đất, chiều trốn ở nội địa triển tổ vân chộp tới. Trốn ở nội địa triển tổ vân cảm thấy đinh tai nhức óc, hắn tuyệt vọng quát ầm lên, triển trí, người mẹ nó người đâu? Giờ phút này, phần thiêu bán thánh hồn, thất khiếu chảy máu triển trí, đã xuất hiện ở kim đồng côn bằng trên đỉnh đầu, lòng nóng như lửa đốt nói, đại thiếu gia đừng sợ, thuộc hạ nhất định cứu ngươi. Cho ta đoạn, triển trí cầm trong tay chiến đao ném ra kia xâm khí bức người chiến đao, bỗng nhiên hóa thành vạn trượng chi cự chiều kim đồng côn bằng trên đùi phải chém tới. Một khi chém chúng, hữu thối phải gãy. Kim đồng côn bằng tiềm thức liền muốn thu chân, lúc Đàm Vân truyền âm nói, không cần thu chân, đem triển tổ vân cho ta bắt tới. Kim đồng côn bằng truyền âm ở giữa cắm vào nội địa cự trảo, mang theo một đống bùn đất đem đặt mình vào trong đất bùn, triển tổ vân mang ra ngoài. A hát, kim đồng côn bằng phát ra một đạo thống khổ thanh âm, lại là hữu thối bị chiến đao chặt đứt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, kim đồng côn bằng trên đùi phải truyền đến kịch liệt đau nhức liền biến mất. Thật giống như chưa hề truyền đến đau đớn. Lại là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân thi triển thì gian đảo lưu, kim đồng côn bằng hữu thối trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà hướng nàng chém tới vạn trượng cự đao, lúc này lại lần nữa hướng nàng hữu thối chém tới. Cùng trước đó khác biệt duy nhất chính là bây giờ triển tổ vân đã từ nội địa đầy bụi đất bị mang ra ngoài. Gặp đây, trong hư không đáp xuống triển trí hoảng sợ cực kỳ, hắn vạn vạn không nghĩ tới phương mới có thể xuất hiện thì gian đảo lưu một màn. Phải biết đây trùng thần thông thế nhưng là thất truyền đã lâu a hát. Từ khi Hồng Mông Chí Tôn vẫn lạc về sau, liền rốt cuộc không người thi triển qua. Đương nhiên, giờ khắc này, hắn không có thời gian đi nghĩ lại, đành phải hét lớn, đại thiếu gia, nhanh chiều thuộc hạ phương hướng trốn. Tốt, chưa tình hồn triển tổ vân, phóng lên tận trời, lúc Đàm Vân cười gằn nói, thật đáng tiếc ngươi là trốn không thoát. Không gian tù lung, theo Đàm Vân thi triển này thần thông, lập tức lệnh triển tổ vân cảm thấy tuyệt vọng sự tình phát sinh. Lại là bốn phía không gian bên trong ẩn chứa cường hoành bó buộc lực, như bài sơn đào hải chiều triển tổ vân đè ép mà đi. Cửu đẳng địa thần thực lực triển tổ vân giống như thân ở chiều trạch, bước đi liên tục khó khăn. Triển trí cứu ta, nhanh cứu ta, triển tổ vân tròn mắt tận liệt kêu gào. Nhưng mà tại hắn hư không vạn trượng chỗ triển trí thì là hữu tâm vô lực. Bởi vì lúc này Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ đã xuất hiện ở triển tổ vân bên cạnh, vung lên nắm đấm chiều lồng ngực đảo đi. Ngươi truy sát lão tử nhiều năm như vậy, hôm nay lão tử ban thưởng ngươi một quyền, đưa ngươi đi gặp ngươi nhị đệ đi thôi. Huyết vụ tràn ngập, xương vỡ văng khắp nơi, bên trong triển tổ vân lồng ngực bạo vỡ đi ra, tiếp lấy Đàm Vân thân thể xoay người giữa không trung, mũi chân đá vào trên cằm. Triển tổ vân xương sọ nổ tung, thời khắc Đàm Vân hóa thành một đạo tàn ảnh lướt lên kim đồng côn bằng trên lưng, lòng nóng như lửa đốt nói, mau trốn. Kim đồng côn bằng phát ra một tiếng cao mà to rõ huýt dài, liền bay ra chư thần hung nguyên, cực tốc bay lượn tại dãy núi trên không, hô hấp ở giữa biến mất ở chân trời. A hát, côn bằng, còn có ngươi cái này đáng chết tiểu tử, ta nhất định muốn giết các ngươi. Triển trí ngũ quan cực độ vặn vẹo, một bên đốt cháy bán thánh hồn, một bên cực tốc chiều kim đồng côn bằng đuổi theo. Giờ khắc này, triển trí đã hoảng sợ lại phẫn nộ. Phẫn nộ chính là chỉ là một cái lục đẳng nhân thần, thế mà tại cùng xúc sinh kia thiên y vô phùng phối hợp xuống, ở trước mặt mình, đem đại thiếu gia giết đi. Hoảng sợ là triển phủ tổng quản thúc thúc của mình, để cho mình trước tới bắt hung thủ, mắt chính là để cho mình lập công, đạt được gia chủ trọng dụng. Thế nhưng là hiện nay, mình lại vô năng, không có bắt được hung thủ thì cũng thôi đi, còn trơ mắt nhìn, đại thiếu gia chết ở trước mặt mình. Hắn rõ ràng, như mình không đem hung thủ bắt được, mình trở về triển phủ về sau tất nhiên sẽ tiếp cận gia chủ lửa giận. Cho dù mình thúc thúc là tổng quản, chỉ sợ cũng không giữ được tính mạng của mình. Cho nên, hắn điên cuồng thúc giục thể nội phong chi bán thánh chi lực, lấy thần thức khóa chặt lại kim đồng côn bằng, về sau chiều kim đồng côn bằng đuổi theo. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ. Hắn liền xuất hiện ở kim đồng côn bằng hậu phương ba vạn tiên bên trong hư không. Ca ca, hắn muốn đuổi tới làm sao bây giờ? Kim đồng côn bằng phi hành bên trong, cự đồng bên trong đều là vẻ lo lắng. Đàm Vân quay đầu nhìn qua không ngừng cùng mình rút ngắn khoảng cách triển trí, một bộ vẻ không có gì sợ, giống như là trả lời kim đồng côn bằng, lại giống là nói cho triển trí, không có việc gì, hắn là đuổi không kịp chúng ta.